5 tuổi tiểu phúc tinh, tác giả, Phong Nhung Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 435, thủ hộ tốt nhất thần thần. Tưởng y y nhẹ nhàng đụng phải Triệu Tiểu Mạch một chút. Gặp Tô Uyển nghiêng đầu xem đình nghỉ mát, tiến đến bên tai nàng thấp giọng nhắc nhở, Tiểu Mạch ngươi điên rồi nha. Trước đó Tô Uyển tỷ đã nói sẽ không tiến tới cùng nhau. Hoàng lão sư hiện tại cũng không dám đập CP. Triệu Tiểu Mạch, ngoặc kép, rõ ràng liền nhìn xem rất xứng đôi. Vì cái gì không thể cùng một chỗ a? Tưởng y y khẽ lắc đầu. Không rõ ràng, trong lương đình Lục Thương Thành cùng Tô Uyển đối đầu cười cười. Sờ lấy Tô Thần cái đầu nhỏ. Thần thần ưa thích em gái. Vậy liền sống em gái. Tô Thần chọn chút ít đầu. 10 điểm nghiêm túc biểu thị, kia thần thần muốn cho em gái chuẩn bị lễ vật. Lễ vật, Lục Thương Thành có chút mắt trợn tròn, chờ em gái xuất sinh lại chuẩn bị tới kịp. Không muốn, thần thần sớm điểm chuẩn bị, em gái mới có thể biết rõ ca ca rất thích nàng nha. Lục Thương Thành bật cười, thần thần khẳng định là tốt nhất ca ca. Triệu Tiểu Mạch tại phòng bếp đến giúp một nửa liền chạy đi giám sát Lữ Đại Trí. Tưởng y y ngược lại là an an tĩnh tĩnh cùng Tô Uyển học thái thịt nấu đồ ăn. Lục Thương Thành giúp đỡ nhóm lửa. Tô Thần thấy thế dẫn Tiểu Tuyết đoàn quả dứa nhỏ Tiểu Hồ Ly đi trong thôn tản bộ. Tiểu Bàn xa xa nhìn thấy không kịp chờ đợi chạy vội ra. Thần thần, ngươi tìm đến ta chơi sao? Tô Thần đem trong ngực nhỏ bánh bích quy đưa cho hắn. Tiểu Bàn ca ca, chúng ta đi kiếm tiền đi. Đúng, kiếm tiền mua chơi diều. Tiểu Bàn cuối cùng nhớ lại chuyện này. Bất quá cười như mèo thích trộm đồ tanh. Thần thần ta nói với ngươi a, nãy nãy biết rõ chơi diều ném đi không có mắng ta đâu. Nói xong hắn không kịp chờ đợi gặm lên bánh. Bích quy, hỏi Tô Thần. Thần thần, nhóm chúng ta làm sao kiếm tiền nha? Tô Thần ngẩng đầu nhìn một chút tối tăm mờ mịt ngày. Nhóm chúng ta biên con thỏ nhỏ bán. A, Tiểu Bàn ngậm lấy bánh bích quy một lời khó nói hết nhìn xem Tô Thần. Sẽ có người mua con thỏ nhỏ sao? Tô Thần con thỏ nhỏ mặc dù làm tinh xảo, nhưng bất quá ngon cái lớn như vậy, sẽ không có người mua a? Có. Tô Thần lời thề son sát. Tiểu Bàn ca ca, nhóm chúng ta đi hái cỏ. A, tốt, vân vân. Tiểu Bàn không hổ là Tiểu Bàn. Chạy về nhà cho hai người một người cầm một cây chuối tiêu chạy trở về. Còn Nhu Nhu giải thích. Nãy nãy nói cho ngươi ăn. Chít chít. Tiểu Hồ Ly gặp Tiểu Bàn lột ra chuối tiêu. Một cái nhảy qua đi đem chuối tiêu gặm chỉ còn lại để. Tiểu Bàn nhìn một chút một lần nữa ngồi xổm ở Tô Thần trên đầu liếm khóe miệng Tiểu Hồ Ly. Nhìn lại mình một chút trong tay vỏ chuối. Miệng nhỏ biển liễu biển. Tiểu Bàn ca ca, cái này cho ngươi. Tô Thần vội vàng đem tự mình hoàn hảo chuối tiêu đưa tới. Ta không thể đoạt ngươi. Không phải vậy nãy nãy sẽ đánh ta. Tiểu Bàn ngoài miệng nói như vậy. Lại một mặt chờ mong. Thần thần ngươi không thích ăn chuối tiêu sao? Tiểu Bàn lúc này mới mừng khấp khởi tiếp nhận. Vậy ta giúp ngươi ăn đi. Lần sau nhường nãi nãi mua cái khác hoa quả cho ngươi cung cấp. Cung cấp, Tiểu Bàn vội vàng che miệng nhỏ. A, nãi nãi không cho nhóm chúng ta nói. Phát trực tiếp ở giữa người xem đều có chút kích động. Là ta nghĩ cái kia cung cấp sao? Lại còn coi tiểu thần tiên cung cấp. Cho nên chúng ta thần thần chẳng lẽ còn có tượng thần loại hình. Cái này hơi cường điệu quá lão thiết. Trong huyện có chuyên môn thần thần tượng thần bán. Mỉm cười mặt, Vương Chính Vũ nhìn thấy những này mưa đạn khóe miệng cũng tại đánh. Phó đạo diễn tại bên cạnh mừng khấp khởi lấy. Những cái kia dân mạng biết cái gì. Phát cái gì thần thần có thể có cái gì hiệu quả. Cung cấp mới hữu dụng nhất. Vương Chính Vũ nghiêng người. Ngươi cũng mời. Vương đạo đây không phải nói nhảm sao. Chúng ta tiết mục tổ người đại bộ phận cũng mời a. Ai, chính là chúng ta bây giờ cũng đi công tác không ở nhà. Bất quá ta đã mua một tháng hoa quả, mỗi ngày căn dặn lão bà ta giúp ta bày đồ cúng. Vương Chính Vũ nhìn về phía Tiểu Trương. Tiểu Trương cười hắc hắc một cái. Ta không có nhiều tiền như vậy. Ta cung cấp chính là lạt điều. Phó đạo diễn thầy thế hiếu kỳ. Vương đạo, ngươi không có cung cấp. Không hẳn là a, thần thần thần kỳ như vậy, nhưng so sánh những cái kia sơn thần, hà thần, thổ địa thần cũng lợi hại. Vương đạo ngươi không tin sao? Vương Chính Vũ, ngoặc kép, các ngươi ngựa liệt cũng phí công đọc sách. Ngươi ngươi còn có ngươi, đều là đê viên đi. Thế mà thật tin, Vương Chính Vũ có chút thẹn quá hóa giận. Phó đạo diễn chỉ trên núi. Vương đạo, ba vị đại lão cũng cung cấp ra đây. Hắn vẫn không quên nhắc nhở. Trước đó những cái kia đều có thể nói là trùng hợp, là kỹ xảo. Nhưng là phòng trúc, Vương Chính Vũ, ngoặc kép, trong nháy mắt như là như khí cầu bị đâm thủng. Phách lối khí diễm biến mất. Ngoặc kép, muốn, nếu không, ta cũng mời về đi cung cấp. Phát trực tiếp, ở giữa mưa đạn dần dần biến vị. Tô thần dẫn tiểu bàn đi lấy xuống thật nhiều cỏ đuôi chó. Lại không hồi trở lại phòng cây nấm, mà là cùng lão thôn trưởng nói một tiếng. Đi theo Lưu Nhị Thúc xe xích lô đi trên trấn. Thần thần nha, các người ngồi xuống đừng lật ra đi nha. Cẩn thận một chút, tiểu bàn quyết miệng. Lưu Nhị ra ra, nhóm chúng ta cũng ngoan nha. Tô thần cũng gật đầu. Ra ra thần thần không ngã. Lưu Nhị Thúc nguyên bản sáng sớm liền định đi bán món ăn. Ông cỏ thôn mặc dù đều là lão nhân, nhưng đã có tuổi lão nhân nhưng như cũ chăm chỉ. Tỉ như Linh Nhị Thúc liền trồng một mảnh đồ ăn. Buổi sáng thu hoạch được kéo đi trên trấn bán. Một cân mấy mao tiền, một khối tiền mỗi ngày đều có thể thu nhập mấy chục khối. So sánh những lão nhân khác đều là không tệ tiền thu. Giờ phút này hắn xe xích lô bên trong ngoại trừ cho thần thần cùng tiểu bàn ngồi địa phương bày biện hai tấm tiểu trúc ghế dừa. Cái khác địa phương cũng bị thượng hải xanh quả cà cây đậu đũa những này lấp đầy. Tiểu bàn còn tại nơi hẻo lánh bên trong nhìn thấy ba quả dưa mật. Ngươi xem nơi đó có gà con nha. Ngươi xem nơi đó có gà con nha. Tô thần một bên dạy tiểu bàn biên con thỏ nhỏ, một bên dạy hắn ca hát. Đại lưu bọn người lái một chiếc xe đi theo xe xích lô đằng sau. Hình tượng này nhìn đều có chút quỷ dị. Bất quá tiểu gia hỏa lại hết sức vui sướng. Còn có chút hăng hái uốn nắn chạy pha tiểu bàn. Tiểu bàn ca ca nơi này hát sai rồi. Đã lái xe đi trên trấn. Hy vọng có thể mua được. Tượng thần cái gì so thần thần tự mình làm con thỏ còn tốt. Ta cũng muốn đi mua con thỏ cung cấp. Chuẩn bị thêm điểm tiền mặt nha trên trấn thần mẹ. Thần, thần lại mở ra kiếm tiền hình thức. Hâm mộ thần thần em gái. Phát trực tiếp ở giữa mắt trần có thể thấy cỏ đuôi chó cũng không nhiều. Có thể chế tác con thỏ cũng khẳng định không nhiều. Thần mẹ nhóm đã bắt đầu nghĩ trăm phương ngàn kế mua tô thần bện con thỏ nhỏ. Lúc này đợi thổi qua một cái chói mắt mưa đạn, thần thần gấp gáp như vậy kiếm tiền cho em gái mua lễ vật. Các ngươi chẳng lẽ không có khác liên tưởng? Tựa như là thơm nức Phật nhảy tường bên trong phát hiện một cái chết con rán khó chịu. Thần mẹ nhóm nhao nhao nộ oán giận tới. Có thể có cái gì liên tưởng? Đừng làm âm mưu quỷ kế gì. Nhóm chúng ta thần thần là ai không có bê số. Đừng đem phim truyền hình trong tiểu thuyết tình tiết bộ nhóm chúng ta thần thần trên thân ta. Ơn, chính là đơn thuần chờ mong cha mẹ kết hôn. Chờ mong có em gái. Các ngươi có thể đừng não bổ sao. Thủ hộ tốt nhất thần thần. Cái khác cũng không hẹn. Cũng may đầu kia mưa đạn tại phát xong về sau rất nhanh bị dìm ngập tại mưa đạn trong đại quân. Cũng không có người còn dám nói cái khác ấu. Đối với toàn bộ phát trực tiếp tới nói, đây bất quá là việc nhỏ xen giữa. Mặc Nhung trấn thị trường bên ngoài, Tô Thần cùng Tiểu Bàn ngoan ngoãn ngồi xổm ở sạp hàng bên trên. Bán đồ ăn a, bán đồ ăn á, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.